Chương 1055, Hi Nạ Tạ cùng Su Nạ. Ý dồn màn đến cửa. Bốn càng cầu toàn đặt. Tại quả cầu ánh sáng vỡ tan đồng thời, họ rồ xì mà trong đầu cũng xuất hiện một đoạn tin tức. Chúc mừng đạt được gậu cả cụ hào đến từ nổn ký lĩnh éo rồ xì mù giả cụ rèn. Một khi đem cái này cả cụ học cùng thân thể của mình dung hợp, ngươi lấy được cả gùn, cũng đạt được toàn bộ thực lực của rồ xì mù giả cụ rèn. Bất quá từ nay về sau ngươi chỉ có thể lấy thịt người làm thức ăn, bất kỳ thức ăn gì khác đều không cách nào cửa vào thịt người. Nghe xong tin tức sau, họ rồ xì mà rắn con ngươi hơi hơi động động, trên mặt toát ra kỳ dị biểu tình. Bất quá ánh mắt của hắn thay vì nói là kinh ngạc, còn không bằng nói là hiếu kỳ. Lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, Hắc Ổ Rồ Xì Mà làm sao sẽ rút ra vật này đi chẳng lẽ, tác giả độc nhãn, cụ rèn sao Hắc Nữ Vương Tổ Kỳ Hoa Đại, Ách Thế Tôn Nhi, mặc dù có chút mạo muội, ta vẫn là muốn biết, cái đó tác giả độc nhãn, hắn vẫn còn đang, tại mở quán cà phê của hắn. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, thì ra là như vậy. Bất quá họ rổ xỉ mạ này sẽ không thật sự đem đồ chơi này dung nhập vào trong cơ thể chứ ẹ nọ xỉ mạ dù cổ. Hắc hắc, ngươi quên hắn là một cái nhà khoa học điên sao? Theo ta thấy, hắn nhất định sẽ dùng cái này cả cụ hảo. Ở trên người như nở dê người kha cờ làm thí nghiệm hỗn độn ác gụ ạ cổ. Hắc, đây chẳng phải là sẽ làm ra rẻ xỉ đẻn ẹ với ẹ nọ xỉ mạ dù cổ. Ngươi là lầm cái gì chứ? Gậu cũng không phải là dòm bị bọn họ sẽ không lây trừ phi có người đem gạo ổ khí. Quan thấy ghép đến trong cơ thể nhân loại kỳ dị gìn, khủng bố như vậy cái này rắn nam sẽ không thật như vậy làm đi ho ho hôn độn ác gù ạ cổ, á ai biết. Ta ngược lại hy vọng chính hắn dung nhập vào đồ chơi này, thật sự biến thành một cái rắn ăn thịt người sau đó ta lại đi đánh chết nó như vậy nhất định rất thú vị ha ha. Nữ vương binh đoàn quỷ ảnh, người điên trong gờ giúp này rất nhiều á ây lần nữa bị lũ sỉ quán chú ký ức liên quan đến gạo ồ, họ rồ sỉ mà lúc này biểu hiện hơi hơi khá hơn một chút. Bất quá chờ thông thả hồi sức sau, hắn trầm mặc mấy giây, đống nhiên phá lên cười, thông qua cắn nuốt nhân loại tới trở nên mạnh mẽ sinh mạng thể sao quá thú vị sinh vật như vậy, chính thích hợp làm vật thí nghiệm của ta. Nói xong sau, hắn hướng ẩn gật đầu một cái, cầm lên trên bàn gõ mù no mi cùng cả cụ hảo, xoay người rời đi. A, cả cụ hảo rơi vào trên tay người này, theo một ý nghĩa nào đó thật đúng là gặp được mình chủ hiện tại liền ngay cả ta đều có chút mong đợi. Hắn sẽ xúi dục ra thành quả gì rồi? Hắn trầm ngâm một hồi, quay đầu nhìn về Tsuna. Lại chỉ thấy nàng cau mày, nhìn lấy hai quả đấm của mình, chính đang cẩn thận lãnh hội sức mạnh của gù dạ no mi, dường như căn bản là không có nghe thấy họ rổ xỉ mà mới vừa nói cái gì. Lúc này trong quần đống nhiên vang lên tiếng cười của Gaberzien. Gaberzien, ha ha ha, quá tuyệt vời, ta được rất nhiều khen thưởng a, lần này nhất định có thể rút ra thứ tốt đó ho ha ha. Xong đuôi ngựa ngạo kiểu Jin, nha, không phải là chỉ có danh nhân mới có tư cách khen thưởng sao? Ngươi còn nhớ đều là ai cho ngươi đánh thưởng Gaberzien? Có một cái kêu Peter bạt cờ đánh không ít, còn có một cái kêu Eddie Bozok. Nhưng là khen thưởng đến nhiều nhất là một cái người gọi của Johnny Bờ Lạ Dở. Johnny Bờ Lạ Dở đây không phải là Ghost gì đỡ sao? Vân vân, cái tên này sẽ không phải là thế giới ạ vẹn trở 4 Johnny Bờ Lạ Dở đi. Nói cách khác, hắn vẫn nắm giữ sức mạnh của Ghost gì đỡ, bất quá thân là bị người ác ma phụ thân, lại hướng thiên sứ khen thưởng, cái này có tính hay không một loại nào đó thân ở địa ngục, ngửa mặt trông lên thiên đường lúc còn suy tính, âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Ken, chúc mừng công chúa Bạch Nhãn thông qua vạn giới đại rút thưởng rút được phần thưởng quái lực nhập môn. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, Hắc Hỉ Nạ Tạ, ngươi vận khí không tệ a, vừa lên tới liền rút chúng một phần thưởng công chúa Bạch Nhãn, mới vừa rồi có người thưởng cho ta rồi, cho nên ta chỉ muốn rút thưởng thử nghiệm khí, không nghĩ tới lại có thể ra cái này công chúa Bạch Nhãn, thật ra thì ta là chuẩn bị rút ra điểm nhận thuật cao y gì. Làm sao lại là sức mạnh a, ta nhưng là nữ hài tử. Muốn khí lực lớn như vậy làm cái gì, nếu như bị người chê cười làm sao bây giờ? Chuyện cồn vật bởi. Phờ dây ra S.C. Stina siêu S. Nữ vương. Hừ, ngươi chỉ cần có đủ mạnh thực lực, ai dám chê cười ngươi, ngươi liền đánh chết hai xem một chút trên đời có bao nhiêu người không sợ chết. Công chúa Bạch Nhãn, ta làm sao có thể như vậy thì đánh chết người, bất quá cái này quái lực yêu cầu khống chế tinh chuẩn trạ cơ dạ, ta thử mấy cái cảm giác có chút khó. Vâng. Cái này còn không đơn giản, quái lực người sáng lập Su Nạ liền ở chỗ này của ta, Hi Nạ Tạ, nếu như ngươi có vấn đề, trực tiếp đi hỏi nàng không được sao? Sao công chúa Bạch Nhãn, Ách, cái này để ta suy nghĩ một chút đi. Lúc này, Hì Nạ Tạ vừa nghĩ tới tối hôm qua ở bên trong phát sóng trực tiếp, vườn ôm lấy Su Nạ đi lên lầu cảnh tượng, nhất thời chỉ cảm thấy liền bên thai đều đỏ, nhất thời liền suy nghĩ đều nhanh không làm được. Hì Nạ Tạ cùng Su Nạ hắc hắc ngay ta y hồn mơ tưởng viễn vong. Đông nhiên, hắn mắt sáng lên, trên mặt đã lộ ra một vết vẻ đăm chiêu, liền hắn cũng tới rồi hả, bị kiến thức nguyền rủa người sao vừa vặn. Ta cũng muốn biết ngươi sẽ rút ra thứ gì. Tới mấy phút sau, một cái giữ lấy chòm râu nhỏ người đàn ông trung niên bước vào cửa biệt thự. Hắn chính là Ý Dồn Mạn. Vừa vào cửa, thân mặc tiện trang Ý Dồn Mạn ánh mắt chính là sáng lên. A, không hổ là tương lai tổng thống công tử, ngươi nơi này nữ nhân chất lượng thật đúng là cao. A, vừa nói chuyện, Ý Dồn Mạn vừa đem ánh mắt từ trên người Sù Nạ thu hồi lại, đồng thời trong lòng lớn than đáng tiếc. Nếu như không phải là tại con gái ra đời sau, hắn đã quyết định an ổn xuống, không đi nữa trêu hoa gẹo nguyệt. Cực phẩm mỹ nữ như vậy, hắn là tuyệt sẽ không bỏ qua. Ư Vân thản nhiên mà liếc Ý Dồn Mạn một cái, có chút lãnh đạm nói, Sở Tạc tiên sinh đến nơi này của ta, không phải là đặc biệt đến xem mỹ nữ chứ. Hắc Ý Dồn Mạn lắc đầu một cái, trên mặt có chút lúng túng, là cả Pen America nói cho ta biết ngươi nơi này dường như có thể rút thưởng năm.